Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 112, C112, sinh thần thứ hai tại dị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Kỳ dù đỏng đảnh, tính tình tiểu thư đến đâu thì cũng xuất thân từ một môn hộ khá giả, chứ không đơn thuần là con gái một hộ nông gia. Nàng ta hàng ngày bất mãn với Vương thị, nhưng không dám bộc phát tính tình cũng do một phần đạo hiếu. Còn phần còn lại là Phó Chí bên kia. Nàng ta đã gả cho Phó Chí, mặc dù bây giờ Phó Chí cần cha nàng ta đứng ra nâng đỡ, nhưng nếu sau này Phó Chí tiến xa hơn trên con đường làm quan, thì lúc đó gã còn cần đến một tiểu địa chủ như Thang địa chủ giúp đỡ nữa sao? Thang địa chủ cũng rất có đầu óc, khi ông ta đã chỉ dạy cho con gái mình là Thang Kỳ những thứ kiến thức nhìn xa trông rộng như vậy. Hôn sự giữa Phó Huân, Trấn Tư được định ra vào cuối tháng 8 tháng này. Hạ Ý Nhiên sau khi biết rõ đầu đuôi sự tình, ngay ngày hôm sau đã hớn hở bừng bừng gói ghém chút điểm tâm, thịt khô cùng hai vỏ rượu đến nhà Phó Gia Lão Trạch để chúc mừng. Còn sự thật là y chúc mừng hay muốn đi hóng hớt vẻ mặt khó ở của Vương thị thì không ai biết. Nửa tháng này, Phó Gia Lão Trạch vẫn luôn trong tình trạng hỗn loạn đến mù mịt. Phó Huân đồng ý lấy bình thê vào cửa, Vương thị đòi sống đòi chết, ngày nào bà ta cũng chửi rủa náo loạn đến không yên. Phó Huân tức giận cho bà ta vài bạt tai mới yên ắng lại được một hồi. Phó Chí đối với quyết định của cha gã, gã chỉ đành thúc thủ vô sách. Gã chỉ nghĩ nếu nương còn làm lớn chuyện lên nữa, thanh danh của gã cũng đi tong. Còn Phó Thi thì lại thấy nhà có thêm người, lại có thêm cuộc cải thì của hồi môn sau này của nàng ta càng nhiều hơn. Vì thế Phó Thi cũng không có ý kiến gì. Phó Huy, Phó Chu đã phân ra, dù có ý kiến cũng không thể nói ra lời. Phó Huy đã thất vọng với Phó Huân từ lâu, nên hắn biết chuyện cũng chỉ cười trừ cho qua. Còn Phó Chu lại cảm thấy sao chuyện tốt gì cũng để em trai gã. Nay lại có thêm cha gã gặp phải, nếu Trấn cô nương kia vào nhà làm bình thê cho gã, thì có phải mấy trăm lượng bạc đó sẽ là của gã rồi hay không? Nhưng gã cũng chỉ dám suy nghĩ như vậy trong lòng, chứ không dám nói ra lời. Đại nghịch bất đạo, như thế, Hà Ý Nhiên nghe nói Phó Chu, Chu thị từ khi phân ra, ngay ngày hôm sau đã mua một miếng đất rất lớn ở đầu thôn, nằm ngay trên đường lên trấn trên. Trên miếng đất đó hai người bọn họ cất một ngôi nhà bằng gạch, lợp mái đỏ nhìn rất khí thế. Vì kết cấu phức tạp lại lớn, cho nên hai người Phó Chu, Chu thị mới tân ra không lâu. Hà Ý Nhiên, Phó Thần không có mặt ở nhà tất nhiên là không tham dự. Vì việc này mà Phó Chu cùng tức phụ gã còn hậm hực mãi không thôi. Mất một khoản tiền tân gia lớn từ hai người Phó Thần. Hôm đầu tiên trở lại thôn, Hà Ý Nhiên còn nghĩ ngôi nhà của hai người Phó Chu là của tiểu phú nông nào mới đến thôn bọn họ mua đất làm nhà nữa kia. Xem chừng chỉ việc cất nhà sắm sửa đồ gia cụ thôi. Hai người đó phải tiêu tốn đến 6-70 lượng bạc. Về sau Cát Thúc còn nói, lúc Chu thị làm tân gia dọn vào nhà mới ở, một ngày nàng ta còn muốn nhân cơ hội hai người vắng nhà, chạy qua Thần Nhiên điền trang, đào ít hoa cỏ, cây liễu, chiết vài cành đào, cành lê về trồng trước hoa viên nhỏ trước nhà mới làm. Bị Cát Thúc cho hộ viện chặn ở cửa, nàng ta còn hậm hực lớn tiếng mắng chửi Cát Thúc một phen. Sau khi biết tin Phó Thần, Hà Ý Nhiên đã trở lại, nàng ta cũng đến cửa nhà âm dương quái khí, bóng gió muốn tiền mừng tân gia từ hai người. Phó Thần cho một nhà hổ ra đứng ở cửa, làm Chu thị bỏ chạy cuống quýt, vừa chạy vừa lớn tiếng nói hai người bọn họ không phúc hậu. Sau đó Hà Ý Nhiên biết việc còn ôm bụng cười lớn một phen. Đáng đời, Phó Thần, Hà Ý Nhiên ôm bọc lớn, bọc nhỏ tay trong tay, một đường khua trống gõ chiêng đến nhà Phó Gia Lão Trạch. Thôn dân đều biết tin, ai cũng nói hai người đúng là sống đủ rộng rãi. Phó Huân, Vương thị tệ bạc như vậy, mà hai người phó thần vẫn hiếu lễ một nhà kia đầy đủ. Mộ tổ nhà Phó Huân đúng là tỏa khói xanh mà. Hôm nay cũng vừa vào cuối tuần, Phó Chí từ học viện trở về nhà. Vương thị hiện giờ chỉ còn một nhi tử này có thể trông cậy. Cho nên bà ta dù không muốn cũng phải mang sắc mặt tươi cười nhợt nhạt cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Thấy hai người phó thần, Hà Ý Nhiên đến nhà, lại nhìn đồ đạc trong tay bọn họ. Vương thị, Phó Thi hai mắt đảo vòng hiếm khi mời Mộc Ân cần hai người cùng ở lại ăn cơm. Thang Kỳ cũng nhợt nhạt cười nói, nàng ta đã mang thai hơn 3 tháng nhưng vẫn rất cẩn thận. Đi đường vẫn phải cần nha hoàn Tiểu Hỷ đỡ. Thấy hai người đến cũng đi ra chào hỏi. Đại ca đại tàu, Phó Chí gật đầu cười nói với hai người. Phó Huân hôm nay tâm trạng tốt đến không ngờ. Ánh mắt nhìn hai người phó thần, Hà Ý Nhiên đầy từ ái. Lão đại, nhà lão đại mau vào cùng cả nhà ăn cơm. Phó thần ngay cả ánh mắt cũng không cho mấy người phó ra một cái. Tầm nhìn vẫn dừng trên người Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên tươi cười đầy mặt. Mọi người cứ tùy tiện ăn. Hai chúng ta chỉ đến đưa chút quà. Chẳng là thời gian trước phải đi xa nhà 2 tháng. Sẵn bên ngoài có chút đặc sản nơi đi qua nên mang về cho cha nương. Tứ đệ muội cùng ngũ muội nếm thử. Ánh mắt Vương thị sáng lên. Vội vàng đưa tay ra lấy. Các ngươi có lòng để ta. Nặng lắm phải không? Bà ta đã nhìn thấy sâu thịt khô trên tay phó thần. Xem chừng cân lượng cũng không ít. Ước chừng cũng phải vài cân. Lại còn có điểm tâm khác. Cùng 2 vò rượu. Nghe nói rượu hoa nếp vàng của thần nhiên Điền Trang. Được bán với giá mỗi vò cũng phải mấy trăm văn tiền. 2 vò này phải hơn 1 lượng bạc. Hai người các ngươi có lòng. Phó Huân vui vẻ cười nói. Cha, chúng ta vắng nhà mấy tháng, còn chưa có nói, chúc mừng, với ngài đây, cuối tháng là thời gian tiểu nương vào cửa phải không? Đến lúc đó chúng ta sẽ đến sớm hỗ trợ. Hà Ý Nhiên người tít mắt nói, mặt Vương thị nhất thời biến sắc, đen kịt lại, bà ta muốn cầm mấy thứ trên tay ném vào mặt Hà Ý Nhiên. Nhưng cuối cùng lại tiếc của, Phó Huân cười hơi ngại ngùng. Được, các ngươi có lòng. Phó Chí hơi cau mày nhưng không lên tiếng. Thang Kỳ ánh mắt lại đầy ý cười. Đúng nga, ngày vui phải càng vui vẻ mới đúng nha. Hà Ý Nhiên lấy được vẻ mặt khó ở của Vương thị thì càng hài lòng. Sau đó lên tiếng nói với phó thần bên cạnh, ngày tiểu nương vào cửa chúng ta cũng nên góp chút sức được không? Thần ca, nên để tôn trưởng quầy sắp xếp vài nồi lẩu cừu đưa đến. Cuối tháng thời tiết cũng không còn nóng nữa. Đúng là thời tiết tốt đẹp để ăn lẩu chúc mừng cha. Được, đều nghe em. Hảo, Hà Ý Nhiên người tít mắt. Nhìn Vương thị, vậy thì quyết định vậy đi. Tốt, tốt, tốt. Phó Huân mừng rỡ. Xem ra đứa dưỡng tử phó thần này cũng không phải thật sự tuyệt tình với ông ta. Vương thị ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt như muốn phun ra lửa, hai bàn tay siết chặt trên sâu thịt khô hằn cả gân xanh lên. Hà Ý Nhiên nàng nhìn càng hài lòng, nhìn Thang Kỳ lại còn hài lòng hơn. Thấy đủ, y nâng tay nhỏ vẫy vẫy với Vương thị rồi cùng phó thần ra về. Ngày 15 tháng 8 sắp tới, năm nay là lần thứ 2 Hà Ý Nhiên đón sinh thần tại dị giới. Cũng là ngày đón sinh thần chung cùng phó thần. Hai người đã thống nhất dùng ngày sinh của Hà Ý Nhiên làm ngày sinh của phó thần. Vì vậy ngày này chính là sinh thần của cả hai. Năm ngoái hai người chỉ đón sinh thần cùng nhau. Năm nay cũng dự định chỉ có hai người có thêm một nhà năm hổ trải qua ngày này. Sáng sớm Hà Ý Nhiên đã cùng phó thần ra bờ sông bắt ốc. Tối nay sẽ làm món ốc xào. Vì thế từ buổi trưa, hai người đã ở dịt trong nhà không ra khỏi cửa. View, Hà Ý Nhiên cầm khúc gỗ phó thần khắc thành hình khúc xương tròn 2 đầu. ném về phía trước. Đại hoàng, nhị hoàng, tiểu hoàng mau bắt. Ba hoàng lao như một tia chớp, chạy về phía trước bắt lấy khúc gỗ hình xương ống. Chỉ có một khúc như vậy nên ba đứa tranh giành nhau ỏm tỏi. Ôm lấy nhau lăn vào đám cỏ gần dãy hàng liễu bên bờ hồ. Hổ cha hổ mẹ chán nằm bên cạnh hành lang, đưa mắt nhìn ba đứa con. Xuẩn, nhà mình đang lăn lộn đánh nhau. Mau trở lại a. Hà Ý Nhiên chống nạnh gào ba đứa. Nguyên Thẩm, Thanh Lục, Thanh Bát đứng phía xa hầu hạ nhìn thấy cảnh này khóe môi giật giật. Phó thần thì dường như đã chai lì cảm xúc với việc tức phụ hắn dưỡng mấy tiểu hổ như dưỡng tiểu cẩu nhà nuôi. Hắn thật không biết nói gì cho phải. Yến Tu chuẩn bị rời khỏi, nét mặt cứng đờ nhìn phó thần đang ngồi khắc gỗ bên cạnh. Ánh mắt đầy cảm thông. Phó thần nhàn nhạt đáp lại ánh mắt của hắn, như muốn nói, sao ngươi còn chưa đi, mẹ nó. Tên họ phó này diện mạo thì tốt như vậy mà cái tính tình. Yến Nu tức giận đi ra khỏi cửa. Hắn đã đến đây nhập hàng 2 ngày. Bây giờ hắn phải nhanh chóng đi đường bộ bằng xe ngựa chạy về kinh thành, để đuổi kịp chuyến hàng đã xuất phát bằng đường thủy trên thuyền lớn cách đây nửa ngày. Hà Ý Nhiên đang quy hoạch gian hàng bán đồ ăn nhanh cùng nước uống. Chỉ còn cần chờ đợi liêu trưởng quầy tiệm gỗ bên kia đóng vài tủ hàng. Ghế ngồi theo yêu cầu bản vẽ của Hà Ý Nhiên đưa ra. Phó thần gọi hổ cha hổ mẹ lên núi đi săn. Đến chiều mới trở lại. Hà Ý Nhiên năm nay không tự tay làm điểm tâm hay bánh trung thu đi tặng nữa. Y giao toàn bộ việc này cho Nguyên Thẩm phụ trách. Còn y chỉ làm vài món bánh nếp nhân đậu đỏ, bánh trung thu trà xanh, bánh trung thu nhân thập cẩm để cùng uống trà ngắm trăng với phó thần tối nay. Cũng như năm trước, các nhà thân quen đều mang bánh trung thu nhà làm đến cửa nhà hai người từ sáng sớm. Năm nay nhờ có hai người nên thu nhập mấy nhà Chu đại ca, Trương Thẩm, Lan Thẩm, Lý Chính Thục đều rất tốt, kiếm được không ít tiền. Bánh trung thu làm ra dù mang đi tặng hai người hay giữ ở nhà ăn đều phong phú hơn mọi năm rất nhiều. Tần Cữu bên kia cũng đã sớm gửi chục lọ mứt hồng ngọt qua bên này. Hà gia thì vừa gửi lễ vật lớn sinh thần của cả hai cùng bánh trung thu nhân thịt qua. Hà Ý Nhiên nhất nhất đều đáp lễ. Năm nay phó gia cực phẩm vẫn không gửi thứ gì đáp lễ hai người. Hà Ý Nhiên, phó thần càng không quan tâm những kẻ cực phẩm đó. Khu chế biến năm nay cũng được Hà Ý Nhiên cho nghỉ sớm nửa ngày không trừ tiền công. Tửu lâu cũng đóng cửa sớm hơn ngày thường. Ai lấy đều cao hứng rối rít khen ngợi hai người phúc hậu. Buổi trưa chỉ ăn qua loa bằng miến chua cay. Cho nên buổi chiều mặt trời còn ở trên cao nhưng Hà Ý Nhiên đã vào bếp. Đây là y đã trải qua tính toán thời gian. Ăn cơm tối sớm để có thời gian tiêu thực. Buổi tối hai người y, phó thần ăn điểm tâm uống trà cùng ngắm trăng là vừa vặn. Đi ngủ cũng không bị đầy bụng. Gà rừng mang ra chặt nhỏ để hầm cùng hạt dẻ. Xào thêm 3 món ăn 2 mặn 1 chay nữa là đã đủ. Ba hoàng đứng ngấp nghé ngoài cửa bếp. Ngửi thấy mùi thịt tươi nhưng rất quy củ. Không được sự cho phép của Hà Ý Nhiên hay phó thần, ba đứa sẽ không dám bén mảng đến. Hơn 7 tháng qua, cả ba đứa đã trưởng thành rất nhiều. Đã không còn nhìn giống tiểu miêu nhà nuôi nữa. Đã cao lên nhìn cũng thấy nét uy phong của chúa Sơn Lâm. Hà Ý Nhiên nhìn thấy ba đứa xếp hàng ngang, đang ngồi xổm ở cửa bếp thì bật cười. Mau đi lấy chậu gỗ ăn cơm của mấy đứa lại đây. Y vừa dứt lời, ba tiểu hoàng đã bật dậy lao đi. Về phòng tha 3 cái chậu gỗ nhỏ lại đây. Hà Ý Nhiên liếc mắt nhìn ba đứa, nhưng vẫn cắt 3 tảng thịt heo rừng lớn từ không gian ra. Thái thành từng miếng nhỏ cho 3 đứa ăn no, lại múc thêm 3 chậu nước linh tuyền đút cho 3 đứa. Mau đi chơi, tối muộn lại ăn tiếp. Lần này 3 đứa không hề dùng răng. Bụng đã no nê nên rất nhanh chóng dụi lên chân Hà Ý Nhiên vài cái rồi mới chạy ra đại môn. đến đại môn chạy một mạch về hướng đường lên núi. Ba đứa muốn đi đón phó thần, cùng hổ cha hổ mẹ từ trên núi xuống. Đối với ba chúa sơn lâm này, thôn dân dù đã thân quen nhưng cũng không dám chặn đường. Trên đường mà thấy một nhà hổ đi dạo, Tiêu Thực thì đảm bảo bọn họ sẽ đi nép sát vào lề, nhường đường cho chúa sơn lâm đi qua trước rồi mới dám tiếp tục đi. Mấy vị thương nhân đến nhập hàng cũng bị dọa không ít. Nhưng dần dần họ nhận ra một chuyện, nếu không chủ động đi trêu chọc mấy đứa, thì mấy đứa cũng lười quản mấy người họ. Cũng có người lớn gan như Yến Tu chẳng hạn, mỗi lần tới nhà hai người phó thần, Hà Ý Nhiên mà ở lại, hắn còn đóng gói theo không ít đặc sản thú rừng từ nơi khác, mang, tặng cho một nhà năm hổ. Gà đã được giảm nhỏ lửa để hầm trên bếp lò. Hà Ý Nhiên bắt đầu chế biến ốc sông để xào, rửa thật sạch rồi dùng kéo bén cắt chôn ốc trên thân ốc. Khi ốc còn sống thì nhìn có vẻ không ngon mắt lắm và mùi cũng hơi khó ngửi do mùi tanh đặc trưng. Tuy nhiên, khi được nấu chín với nhiều loại gia vị và thảo dược, ốc sẽ tạo ra một mùi hương quyến rũ vị giác. Tháng 8 chính là thời điểm ốc béo và ngon nhất. Chảo dầu sôi sùng sục, bắn lên tí tách trên bếp lò. Hà Ý Nhiên đổ tỏi đã băm nhỏ vào, trong chảo lập tức dậy mùi thơm. Cho thêm nước tương, ớt dầu sa tế, gừng và bột mì đã trộn đều vào chảo dầu tỏi đun cho hỗn hợp đặc sánh lại. Lúc này mới cho ốc vào chảo, bắt đầu nắm lấy quai chảo xóc ốc trong chảo lên, hoặc dùng sàn gỗ đảo để ốc thấm gia vị và chín đều. Khi ốc đã chín đổ ngò gai, ớt, hành tây và hành lá vào, đảo đều rồi tắt bếp. Món thứ ba chắc chắn không thể thiếu thịt vịt. Vịt mang ra rút xương rồi nhét gạo nếp gia vị vào bên trong thân vịt. Xong xuôi đặt lên sửng hấp. Hấp lửa lớn chừng 45 phút là vịt hay gạo nếp bên trong vừa chín tới. Khi đó thịt vịt sẽ rất ngọt. Thơm mùi gạo nếp cùng gia vị tẩm ướp bên trong sẽ quyện vào từng thớ thịt. Tức phụ, ta đã về. Phó thần chưa đi tới nhưng giọng nói đã vọng tới. Hào, ta đang làm cơm, còn một món cua xào cay tê nữa. Hà Ý Nhiên nhón chân ngó ra ngoài cửa. Ta mang thịt thú rừng săn được cho mấy hạ nhân xử lý xong sẽ quay lại. Thu hoạch hôm nay thế nào? Hà Ý Nhiên lau khô tay, đi ra ngồi nhìn ngó. Phó thần biết tiểu tức phụ thích sạch sẽ, không thích ngửi mùi máu tươi cho nên đi săn về hắn thường để hết thú rừng ở cạnh hồ nước. Trên bãi cỏ dưới tàng cây liễu hiện giờ đầy sọt thỏ hoang, gà rừng cùng hai con nai bào. Bên dưới sọt đầy hạt dẻ cùng một bọc nấm tươi được bọc trong chiếc lá khoai nước. Trên mặt cỏ bên cạnh cũng có một con heo rừng khoảng hơn 100 cân. Nhìn kỹ trên cổ heo rừng có vết răng rất sâu, là do hổ cha hoặc hổ mẹ lúc săn cắn chết. Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn nam nhân nhà mình. Người săn kém hai hổ luôn rồi. Phó thần từ chối hiểu ẩn ý nụ cười này của tức phụ nhà hắn. Cách chương.